Chương 28, Lý Tề trở về. 28, Lý Tề trở về. Mẹ nó a, Diệp Linh Linh lúc ấy cả người sẽ không tốt, ngồi tại chỗ quyết định đời này cũng sẽ không lại nói với Lữ Thụ một chữ, bạn tận. Lữ Thụ vui vẻ cầm hàng nội địa điện thoại phát một đầu vòng bằng hữu. Bằng hữu của hắn trong vòng cơ bản cũng là một chút người không có phận sự, lớn nhất một bộ phận vẫn là lớp chúng ta những bạn học kia. Lúc này phát vòng bằng hữu, vượt qua 7 đi liền sẽ ẩn tàng một bộ phận. Cần chút mở toàn văn mới có thể nhìn thấy tất cả nội dung. Diệp Linh Linh một mặt sinh không thể yêu ngồi tại chỗ, đi học trong lúc đó cũng không có gì giải trí hạng mục, theo bản năng liền muốn xoát xoát vòng bằng hữu nhìn xem, sau đó liền thấy Lữ Thụ phát đầu kia, vì cái gì ta không có một cái nào đáng yêu đến bạo tạc ngồi cùng bàn. Mà ta ngồi cùng bàn lại có, Diệp Linh Linh tại chỗ kém chút liền lật bàn, ngươi đủ chưa, ngươi đủ chưa, báo cáo lão sư, ta muốn đổi vị trí, trinh cua tui dọc nét, http. Truyenquenty.net. Không cho chép bài thi coi như xong, đầu này vòng bằng hữu lại là chuyện gì xảy ra a? Còn có thể hay không làm bạn học a? Ngươi chỗ nào đáng yêu a? Mời ngươi nguyên địa bạo tạc được không? Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị 536. A rống, Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, mình quả nhiên lạ thường liền có thể trí thắng a. Buổi sáng vẻn vẹn lên lớp như thế một hồi, liền thu hoạch hơn 1.800 tâm tình tiêu cực đáng giá, ra sức a ngồi cùng bàn. Về sau chúng ta chính là huynh đệ. Không qua đi di chứng chính là, buổi sáng trận thứ hai khảo thí Anh ngữ, Lữ Thụ cảm thấy mình là triệt để không có hy vọng thu hoạch được tâm tình tiêu cực đáng giá. Dù sao trận này liền cho chơi tuyệt, người ta cũng sẽ không lại ôm cái gì chờ mong. Nhưng mà sự thật chứng minh Lữ Thụ đối với tình người tiến hành ngộ phán, tại Anh ngữ khảo thí thời điểm, bên cạnh hắn đám kia đồng học nhớ tới Lữ Thụ sở tác sở vi, liền có một loại kéo dài oán niệm, 1111, cứ như vậy một hồi kiểm tra xuống tới. Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị vậy mà một lần nữa đột phá 2.000 đại quan, lại còn có loại này thao tác đây. Giữa trưa mọi người ra ngoài ăn cơm, Lữ Thụ đầu kia vòng bằng hữu cũng không phải vẻn vẹn Diệp Linh Linh có thể thấy được, ai cũng có thể trông thấy. Chung quanh hắn ngồi những bạn học kia liền cùng nhau ăn cơm người nói, Lữ Thụ đoán chừng là bởi vì mọi người phía sau nói những lời kia, tức giận. Vậy mà tại khảo thí thời điểm, Hoa Thức đề phòng mọi người, nhất là Lữ Thụ cùng Lưu Sướng lẫn nhau truyền tờ giấy được mọi người truyền nhìn, đây chính là bằng chứng a. Không phải nói hắn không có cách nào thức tỉnh sao, mọi người nói là lời nói thật a, hắn bình thường liền người yếu nhiều bệnh, một cái học kỳ chỉ riêng sinh bệnh liền phải mời nhiều lần giả, làm sao thức tỉnh a? Đúng a, kết quả cái này tức giận thôi, còn không cho mọi người chép hắn bài thi, mọi người nói một chút lời nói thật không được a? Không phải sao, còn phát vòng bằng hữu buồn nôn Diệp Linh Linh đâu, Diệp Linh Linh vừa rồi thời điểm ra đi kém chút tức khóc. A, các ngươi phát hiện không, Lữ Thụ mấy ngày nay khí sắc nhìn cũng không tệ lắm a. Vậy thì có cái gì dùng, hai ngày nữa lại muốn sinh bệnh. Lữ Thụ tại trong phòng ăn bình tĩnh ăn cơm, cơm là buổi sáng trong nhà liền chuẩn bị tốt, xào cải trắng thêm cơm. Trường học cơm ở căng tin đồ ăn không đắt lắm, nhưng đối với Lữ Thụ tới nói đương nhiên là có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Các bạn học của hắn khả năng căn bản liền sẽ không suy nghĩ một cái đạo lý, đã ngươi nói ta nói xấu, vậy ta phản kích một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi Lữ Thụ bản thân liền là muốn lừa tâm tình tiêu cực đáng giá, quản ngươi có hay không đắc tội ta. Tìm tới cơ hội ta đều có thể phải đắc tội ngươi. Lữ Thụ đang dùng cơm thời điểm cũng nhìn thấy lớp bên cạnh thức tỉnh vị nữ bạn học kia, lẻ loi một mình ngồi tại trong phòng ăn ăn cửa sổ bán thức ăn nhanh, cũng không nói chuyện, không nhìn điện thoại, chính là yên lặng ăn cơm. Cô gái này là thật có thể vững vàng a, không giống ban bảy Lý Tề, nhận được lực lượng về sau liền lỗ mãng sử dụng, hiện tại còn không chừng ở nơi nào đâu. Trước đó Lữ Thụ còn đang suy nghĩ, mình phải thật tốt quan sát một chút cơ quan hành chính đối với Lý Tề thái độ. Nếu như nói Lý Tề liền từ đây mất tích, kia rất rõ ràng, cơ quan hành chính là giống tiếp tục che giấu những chuyện này. Nếu như Lý Tề có thể trở về, vậy đã nói rõ, liên quan tới giác tỉnh giả thời đại, liền chân chính mở ra, ăn cơm buổi trưa thời gian cũng liền 50 phút, ăn xong liền phải về trong lớp, hoặc là tại trong lớp tự học, cũng có thể nằm sấp đi ngủ, dù sao chính là muốn ngồi vào buổi chiều 2 giờ rưỡi lên lớp, lão sư không ở nơi này nhìn xem, cũng liền ngẫu nhiên sang đây xem một chút. Lạc Thành ngoại ngữ trường học lớp 11 niên cấp chính là cái này đãi ngộ, chuyện không có cách nào khác, lớp 12 thì càng tàn khốc hơn. Lữ Thụ chợt phát hiện bên người Diệp Linh Linh lóc bóp đang dùng điện thoại tại một cái nhóm bên trong nói chuyện phiếm đâu, hắn hiện tại thị lực rất tốt, liếc qua liền có thể nhìn thấy bên trong mấy cái ngay tại nói chuyện đều là quen thuộc ảnh chân dung, nhóm tên là Giác Tỉnh Giả, Phúc, bọn này đồng học thừa dịp ăn cơm buổi trưa công phu lại kéo một cái nhóm, đây là mọi người lẫn nhau thảo luận thức tỉnh phương diện chuyện nhóm sao, là chỉ có số ít người tại nhóm bên trong. Vẫn là chỉ có mình không tại, Lữ Thụ lại liếc một chút, nhóm bên trong lại có hơn 50 người, thì ra như vậy đây đúng là chỉ có số ít người chưa đi đến nhóm A, Xem ra bọn này các bạn học triệt để định đem mình bài xích ở ngoại vi đi. Lữ Thụ không có để ở trong lòng, chậm nhất 1 năm rưỡi mọi người liền muốn mỗi người đi một ngã. Bất quá Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được đám người này thật sự là có ý tứ. Trong đám một cái chính thức giác tỉnh người đều không có, trò chuyện có ý gì a? Diệp Linh Linh dư quan nhìn thấy Lữ Thụ tại hướng phía bên mình liếc, hừ lạnh một tiếng liền đem trước mặt sách vở đều dời đến bên trái, che khuất Lữ Thụ ánh mắt. Giờ này khắc này, Lữ Thụ bỗng nhiên không để ý tới Diệp Linh Linh con hàng này, hắn ngoài ý muốn phát hiện, mình trái tim bên trong đoàn kia ngọn lửa, tại mấy ngày nay ban ngày tu hành bên trong, vậy mà bắt đầu chậm rãi từ thuần bạch sắc hướng về lục sắc chuyển lệch, đó là cái biến hóa gì? Đoàn kia ngọn lửa tại Lữ Thụ trong ý thức càng phát nóng bỏng, giống như là nhảy lên dung nham bị bỏng. Thế nhưng là lần này Lữ Thụ là thật có chút không rõ, hoàn toàn không hiểu rõ vì cái gì ngọn lửa sẽ có dạng này chuyển biến. Hắn hiện tại có thể tùy tâm sở dục sử dụng tinh đồ bên trong lực lượng, nhưng lửa này mầm phần lớn thời gian đều giống như cùng hắn không có nửa xu quan hệ đồng dạng, hoàn toàn không nghe chỉ huy, liền phản phất nó còn không có từ trong ngủ mê riệt để tỉnh lại. Loại tình huống này coi như Lữ Thụ cào bể đầu cũng rất khó nghĩ ra biện pháp đến giải quyết. Một người lục loại tu hành vẫn là quá khó khăn một điểm. Lý Tề về trường học, nguyên bản an tĩnh nghỉ trưa giáo sư có người kinh hô một tiếng, ta ban 7 đồng học cho ta nói, Lý Tề vừa mới tiến ban, trường học cho hắn ở lại trường xem xử lý. Lữ Thụ ngẩng người, trong lớp những bạn học khác đều sôi trào, đây là bên cạnh bọn họ xuất hiện cái thứ nhất giác tỉnh giả, nguyên bản còn có người suy đoán Lý Tề sẽ không hiểu thấu mất tích, kết quả bây giờ lại quang minh chính đại trở về, đánh xong lão sư, cũng bất quá là cái ở lại trường xem xử lý mà thôi, tương đối phạm sai lầm tới nói, cái này xử lý xem như rất nhẹ. Các bạn học đều tại cao hứng bừng bừng thảo luận có phải hay không giác tỉnh giả cũng sẽ không bị bắt đi nghiên cứu loại hình sự tình. Chỉ có Lữ Thụ đang nghĩ, có lẽ cơ quan hành chính đã có công khai những chuyện này dự định. Mấy cái này giờ, chỉ chiếm một chữ số, cho nên ta cũng không có tại nước số lượng từ. Đúng, ta chưa hề không có nước qua.